Thần đạo Đan Tôn, chương 4740, đệ bát hình, khóc chuyện audio.com. Nói đến đây, đám người Vạn Ngọc Long đều gật đầu. Đúng vậy, Hàn Đế cũng không phải Lâm Vân lúc trước. Hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Chân ngã đệ thất hình, phá vỡ 3 lần cực hạn. Thậm chí thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Loại tồn tại này làm sao có thể thua được. Chỉ có thể nói đầu óc của Hoàng Thiên bị hư mất rồi. Thật ngông cuồng, cho rằng đối kháng một chiêu của Hàn Đế là có thể ngang hàng. Năm nhị thế tổ đỉnh cấp đạt thành nhận thức chung, cho rằng Lăng Hàn hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Cũng không thật có thực lực đối kháng Hàn Đế. Hắc ám sa trường đã nhanh chóng thông qua thỉnh cầu của hai người Lăng Hàn. Cũng biến lôi đài thành sinh tử chiến. Kể từ đó, trong bọn họ chỉ có một có thể còn sống rời đi. Ngươi thật sự ngu xuẩn. Hàn Đế cười lạnh, ha ha, Lăng Hàn không có để ý tới. Hàn Đế cũng không có hứng thú nói tiếp. Hắn thả người lao lên. Hắn muốn chém giết Lăng Hàn cướp đoạt đế kinh. Oanh, lực lượng đệ thất hình phóng ra thỏa thích. Hắn ở đây nhiều năm như thế. Cho nên hắn sớm tu hành đệ thất hình tới cực hạn. Kinh khủng đến mức không thể nào nói nổi. Lăng Hàn vung quyền tấn công Hàn Đế. Bành, hai người va chạm với nhau. Cả hai cùng lui bước. A, Hàn Đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Việc này nằm ngoài dự kiến của hắn. Thực lực Lăng Hàn có thể chống lại hắn. Nhưng hắn lập tức lại trở nên cao ngạo lên. Thì tính sao? Hắn dùng thần thức truyền âm nói. Không nghĩ tới ngươi biến mất mấy năm. Tu vi lại có tiến dài như thế. Cũng đã mở sinh tử chiến. Hắn cũng không sợ Lăng Hàn đổi ý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hàn Đế đã đoán được thân phận của mình rồi. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Hàn Đế lại giết tới, hai tay như búa, oanh, hắn xuất ra một chưởng thật mạnh, năng lượng đan xen quy tắc hóa thành từng thanh tiên phủ chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất quyền liên tục, bành bành bành, mỗi một tiên phủ đều bị hắn đánh nát, hai người va chạm rất mạnh, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, chiến đấu rất kịch liệt, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy. Hắn có thể đại chiến với Hàn Đế. T, Hoàng Thiên này là ai? Trong phòng, 5 người Vạn Ngọc Long đều giật mình. Bọn họ đột phá hóa linh cảnh vào mấy năm trước. Bởi vì có cảnh giới cao hơn nên nhìn rất rõ ràng. Hàn Đế tuyệt đối phát huy ra chiến lực đệ thất hình đỉnh phong. Như vậy nói rõ, Hoàng Thiên, cũng là đệ thất hình đỉnh phong. Trời, đến lúc này, bọn họ đã không còn nắm chắc. Không còn tin tưởng vào Hàn Đế tất thắng. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn và Hàn Đế ngươi tới ta đi kịch liệt không gì sánh được. Nhưng trong chiến đấu là đối với Hàn Đế cùng khán giả mà thôi. Tu vi của Lăng Hàn đã sớm vượt qua đệ thất hình. Hắn vẫn không dùng hết toàn lực. Hắn chỉ muốn quan sát tuyệt học của Hàn gia. Thật sự xem thường ngươi. Hàn Đế lạnh lùng nói. Đột nhiên hắn xuất trường. Uy lực còn mạnh hơn nữa. Bành, một kích đánh Lăng Hàn lui lại. Không nghĩ tới sao, Hàn Đế lộ cười cao ngạo. Hắn nói, ta cũng không phải đệ thất hình, mà là chân ngã đệ bát hình. Nghe nói như thế, tất cả khán đài đều im lặng. Cái gì, Hàn Đế đã đột phá, không phải đệ thất hình, mà là đệ bát hình. Trời ạ, đây chính là đế tử, đây chính là thế hệ Bạch Ngân sao? Chân ngã đệ bát hình, đây mới thật sự là cực hạn. Ha ha, Di Thanh Điệp cười hưng phấn, đây mới là Hàn Đế của ta. Chấm, 4 người Vạn Ngọc Long không có phản bác vấn đề Hàn Đế có phải của nàng hay không. Bọn họ vẫn lâm vào khiếp sợ, Hàn Đế đã đột phá đệ bát hình, việc này quá kinh người. Hiện tại ta đã không kém gì thế hệ Hoàng Kim, Hàn Đế cao ngạo nói. Mỗi ngày hắn huyết chiến tại nơi này, thậm chí hắn còn thường xuyên tiến vào trong rừng rậm chiến đấu với yêu thú đáng sợ. Cuối cùng hắn cũng bước thêm một bước, nhưng mà, có thể ép ta vận dụng lực lượng đệ bát hình, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này đã đột phá đệ bát hình. Quả nhiên, đệ tử không thể coi thường. Ha ha, chúc mừng, hắn cười nhạt một tiếng. À, tại sao lại có phản ứng như thế? Hàn đế cảm thấy không hiểu, nhưng hắn là đệ bát hình, cho dù thế hệ hoàng kim cũng chỉ như thế, có thể nói đây là cấp độ mạnh nhất trong chân ngã cảnh. Đệ cửu hình căn bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa là chuyện đầm rồng hang hổ, nhưng vì cái gì Lăng Hàn không thèm để ý như vậy? Mặc kệ, giết người, siêu hồn, cướp đoạt đế kinh, Hàn đế nhanh chóng ném khó hiểu sang một bên. Hắn không cần biết rõ đáp án. Hắn chỉ cần tin tưởng vào thực lực của mình là được. Xèo, hắn giết tới lần nữa. Lực lượng đệ bát hình bộc phát hoàn toàn. Chết, hắn xuất ra công kích kinh khủng tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không có ý tránh né. Hắn xuất ra một quyền đáp lại. Bành, hai người đấu với nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hàn đế bị đánh bay ra ngoài. Móa, tất cả mọi người hận không thể lau mắt mình. Bọn họ nhất định đã hoa mắt. Làm sao có thể như thế? Thân thể Hàn đế rơi xuống đất. Hắn cong người đứng lên. Trên mặt hắn mang theo sợ hãi và khó hiểu. Làm sao có thể chứ? Tại sao lực lượng của Lăng Hàn còn trên hắn? Tại sao ngươi có thể tu tới đệ bát hình? Hàn đế lớn tiếng kêu lên. Hắn không thể tin tưởng. Cũng không muốn tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi cũng có thể tu đến đệ bát hình, vì cái gì ta không thể, ngươi và ta có thể so sánh với nhau sao? Hàn đế nói thầm trong lòng, nhưng hắn là đế tử, là thế hệ Bạch Ngân, là con cưng của thiên địa, sinh ra đã có khởi điểm vượt qua quá nhiều người, có thể giống nhau hay sao? Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn, hư ảnh con cá lớn sau lưng ngưng thực, nó biến thành to lớn. Thôn thiên thuật, hắn hét lớn một tiếng. Con cá kia quậy đuôi và bởi về phía Lăng Hàn. Nó há miệng sinh ra hấp lực to lớn. Thức hải của Lăng Hàn run nhẹ. Dường như linh hồn bị rút ra ngoài. À, đây là công kích nhằm vào linh hồn. Nếu thần hồn bị rút ra ngoài, hắn chỉ còn lại cái xác không? Linh hồn không có nhục thân bảo vệ cũng yếu ớt không gì sánh bằng. Lăng Hàn hừ một tiếng. Chín cái chân ngã trong thức hải sinh ra hào quang bảo hộ linh hồn. Hàn đế cao mày, đây là hắn thức tỉnh thần thông tiên thiên. Cho dù thế hệ hoàng kim không kịp phòng bị vẫn ăn thua thiệt không nhỏ. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng. Con cá kia mọc ra đôi cánh. Côn bằng dương cánh há miệng thôn phệ Lăng Hàn. Hiệu quả thôn phệ tăng lên. Nhưng cho dù như thế. Có chín chân ngã tọa chấn, thức hải rất bình tĩnh. Phải biết, Lăng Hàn không phải đệ bát hình, hắn là đệ cửu hình. Còn có chiêu nào không? Lăng Hàn bật cười một tiếng. Cách chương.